Đam mỹ quân lâm thiên hạ, chương 5, góc truyện audio.com. Hoàng đế hứng thú cân nhắc hộ bộ thượng thư một lát, bỗng nhiên lại thở dài. Cho dù có một trái tim phong lưu phóng khoáng và một lần nữa sống lại trong cơ thể 20 tuổi, hoàng đế vẫn cứ không vui. Sức khỏe của cơ thể này quá kém xa đời trước của hắn, bộ dạng ngược lại cũng phong lưu, khóe mắt đôi mày tràn đầy ý tứ ngả ngớn phù lãng, làn da trắng đến mức tựa như mấy đời không bày ra dưới ánh thái dương, cánh cung nhẹ nhất cũng phải mất sức mới kéo căng được, đi từ tầm cung đến chính điện cũng đủ thở không nổi. Thân mình xương cốt như vậy, cho dù lúc âu yếm, các ái khanh ngoan ngoãn nằm im hắn cũng ăn không xong. Hận đến mức nghiến răng, lại chỉ có thể chậm rãi rèn luyện dần. Hắn cũng thật không biết nguyên chủ làm sao còn có thể động sắc được xương cốt như vậy, nếu mỗi đêm chỉ một lần cũng không thể sinh ca hàng đêm đi. Khó trách mới 20 tuổi đã không còn, bởi vì nguyên nhân này, hắn cũng không động những phi tần kia. Thứ nhất là do nguyên thân mà nguyên chủ để lại cho hắn cũng không chịu nổi tửu sắc. Thứ hai, đã chiếm thân thể của người ta cũng không thể ngủ luôn với tức phụ của người ta. Thứ ba, thật ra hắn cũng không thích nữ nhân đến vậy, dù sao hoàng đế cũng không phải không có nhi tử, trước cứ dưỡng xem sao, nếu không ra gì lại tính sau. Mượn thân thể này quân lâm thiên hạ thêm một lần đã là đại phúc khí, nếu có thể trừ cho nguyên chủ chút huyết mạch thuần khiết cũng coi như trả ân tình. Phục hồi tinh thần, thấy Ôn Tử Nhiên vẫn còn cung kính đứng dưới bậc thềm, Nhiếp Uyển khoác tay nói. Khanh đi bận việc của khanh đi. Ôn Tử Nhiên như được đại xá, vội vội vàng vàng lui xuống. Bởi vì nhát gan cẩn thận, hắn nhất quán sâu sắc am hiểu sát ngôn quan sát, hoàng đế thất thần một lát ánh mắt nhìn hắn có chút là lạ, làm cho hắn dựng hết lông tơ sau lưng, hiện giờ hoàng đế chịu thả hắn đi có thể nào không buông một hơi. Bất quá, hoàng đế sau khi khỏi bệnh xác thật là không giống trước kia. Không chỉ là thành thạo chính sự anh minh thần võ cứ như là thiên bẩm, ngay cả cách nói chuyện ánh mắt nhìn người khí phái toàn thân cũng đều không giống. Nếu không phải ngày đó thừa tướng và thành vương đều thủ ngoài cửa, hoàng đế sau khi khỏi bệnh vẫn tận sức với thừa tướng, hắn cũng sẽ nghỉ có phải hoàng đế bị người đánh cháo hay không? Lắc đầu quăng bỏ ý tưởng vớ vẩn này ra khỏi đầu, Ôn Tử Nhiên vừa tính toán xem năm nay có thể thu bao nhiêu thuế, vừa phân tâm nhớ tới bộ dáng thiêu chút nữa ngã sấp xuống của Chu Hy vừa rồi, nhịn không được trong lòng tắc lưỡi một tiếng. Thiên tử hôm nay không như xưa, chỉ dựa vào một tư thế cùng thừa tướng tranh phong này, nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy, đợi đến cuối năm khi thừa tướng Dung Hàm Chi hồi kinh yết khuyết, không biết sẽ còn có bao nhiêu chuyện vui đây. Cách chương.